Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135, huyết tộc trấn. Bát Càng, đã 7 giờ, trả lại không thay đổi. Catherine thanh âm hiển lộ cực kỳ kinh ngạc, bởi vì kinh ngạc, thanh âm của nàng không khỏi đề cao một cái Baidu. Na William bá tước nghe được Catherine thanh âm, rất nhanh cũng tới đến gian phòng, thấy được Trương Phàm không thay đổi. Nét mặt của hắn cùng Catherine gần như giống như đúc, hơi miệng mở rộng, mở to hai mắt nhìn. Này, thế nào, chuyện quan trọng? Lúc trước gặp qua sở hữu bị cắn nhân loại, tối đa kiên trì 6 giờ, liền sẽ biến thành huyết tộc. Gia hỏa này 7 giờ trả lại không thay đổi. Trương Phàm nhất phó thật xin lỗi bộ dáng. Không có ý tứ, khả năng ta tương đối cầm lâu một chút. William bá tước không để ý tới Trương Phàm, lắc đầu nói, chờ một chút, có lẽ lại chờ một lát hắn liền thay đổi. Rất nhanh, hai người rời đi, lại một giờ sau, hai người lần nữa trở về, thấy được Trương Phàm vẫn không thay đổi. Hai người đều ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng William bá tước cắn răng một cái, đợi thêm 2 giờ, nói là đều 2 giờ, này nhất đẳng cũng không biết bao nhiêu cái giờ đồng hồ. Trời đã dần dần đen lại, Trương Phàm còn không có thay đổi. William bá tước không khỏi một hồi lo lắng. Thế nào, gia hỏa này không thay đổi, chúng ta ngày mai sẽ trao không được chênh lệch, trao không được kém. Hầu tước lửa giận, có thể không phải chúng ta có thể chịu đựng nổi. Catherine tuy cũng cực độ sốt ruột, nhưng vẫn là khuyên nhủ. Đừng có gấp, chờ một chút, lại đợi một giờ, đã là ban đêm 10 giờ. Kết quả Trương Phàm còn không có biến hóa. Trương Phàm vẫn là vẻ mặt xin lỗi. Thật xin lỗi, ta cũng cảm giác mình kiên trì có chút quá lâu. Bất quá, ta cũng không có biện pháp. William bá tước chau mày. Sau một lát, đột nhiên nhãn tình sáng lên. Có phải hay không những trên thân biến bức đó virus còn chưa đủ nhiều, không đủ mạnh, như vậy ta lại cắn hắn một cái có lẽ liền biến thành. Catherine nhãn tình sáng lên, gật gật đầu, ừ, có thể thử một chút. Trương Phàm thấy, vội vàng khoát tay, vân vân và vân vân, ngươi không thể cắn, ngươi muốn là cắn, ta trực tiếp chết cho ngươi xem. Nói đùa gì vậy, bị một người trung niên đại thúc cắn. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy buồn nôn, sau đó ánh mắt rơi vào Catherine trên người, nhất thời nhãn tình sáng lên. Thật sự muốn cắn, hay để cho Catherine công chúa đến đây đi, nàng nếu cắn, có lẽ ta sử dụng thay đổi. Hai người kia nhìn nhau, cuối cùng William bá tước gật gật đầu. Catherine thì nhất phó ghét bỏ bộ dáng, để ta cắn hèn mọn nhân loại kia còn không bằng để ta đi ăn con chuột. Bất quá nàng cũng biết, nếu như không cắn, gia hỏa này thật sự không thay đổi, kia đến ngày mai thì phiền toái. Bất đắc dĩ lúc trước, chỉ phải đi đến Trương Phàm trước mặt. Trương Phàm chủ động vươn tay ra, nói, ngươi điểm nhẹ a, ta sợ đau. Catherine tiếp nhận Trương Phàm tay, cau mày, một cúi đầu, rất nhanh tại Trương Phàm trên cánh tay cắn một cái. Vốn bởi vì nàng xem thường nhân loại, muốn cắn một cái liền lập tức buông ra. Nhưng đương Trương Phàm huyết dịch tiến nhập trong miệng nàng, nàng nhất thời cảm giác một loại đói bụng cảm giác truyền đến. Nhịn không được ghé vào Trương Phàm trên cánh tay, từng ngụm mút lấy máu tươi. Ui ui ui, làm gì? Trương Phàm vội vàng vung tay, nhưng hắn 8 cấp chuẩn võ giả, lực lượng xa xa không bằng 10 cấp tử tước, căn bản vô pháp vùng vẫy thoát ra khỏi. Chỉ nghe được Catherine trong cổ họng không ngừng truyền đến xì xào thanh âm. Ui, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Nàng lại hấp hạ xuống ta muốn khoác. Trương Phàm đối với bên cạnh William bá tước kêu lên. lại phát hiện William bá tước cũng là hai mắt tỏa ánh sáng, thậm chí còn liếm liếm bờ môi. Trương Phàm nhất thời dùng mình, ni má, người sẽ không cũng phải tới hấp lão tử huyết a. Bọn người kia tuy xem thường nhân loại, nhưng dù sao cũng là hấp huyết quỷ, lấy nhân loại huyết dịch là thức ăn. Bây giờ nhìn đến Trương Phàm trên cánh tay máu tươi, làm sao có thể không động tâm. Trương Phàm vội vàng kêu lên, ta chết đi, các ngươi lấy cái gì giao cho hầu tước? Hầu tước truy cứu tới, các ngươi cũng đừng nghĩ sống. Hắn vừa nói như vậy, quả nhiên có hiệu quả. William bá tước bên miệng không có nước miếng, Catherine cũng đình chỉ hút máu. Trương Phàm vội vàng rút về rảnh tay, trốn được một bên, cúi đầu nhìn lên, chỉ thấy trên cánh tay máu tươi chảy dài. Hắn nhịn không được mắng một câu, ni má, nữ nhân này cũng quá độc ác. Catherine lau đi khóe miệng máu tươi, hài lòng liếm liếm đầu lưỡi. Được rồi, đợi đến buổi sáng ngày mai, hắn hẳn có thể biến thành huyết tộc. William bá tước gật gật đầu, chúng ta trước đi nghỉ ngơi, sáng mai tới nữa nhìn. Đêm đó, Trương Phàm tiếp tục suy nghĩ lấy biện pháp chạy đi. Có thể cửa kia zombie heo một khắc luôn không ngừng nhìn chằm chằm hắn. Zombie heo lại không giống người, có đôi khi hội chợp mắt đi cái thần các loại. Gia hỏa này quả thật liền giống như biến thái, không ngủ không nghỉ địa nhìn chằm chằm Trương Phàm. Trương Phàm hơi có động tác, gia hỏa này sử dụng mắt lộ ra hung quang. Mãi cho đến sáng ngày thứ hai, Catherine cùng William bá tước lần nữa đến nơi, nhưng lúc này bọn họ thấy được Trương Phàm vẫn là nhân loại, không có đổi thành hấp huyết quỷ thời điểm. Hai người tất cả đều ngây người đương trường. Này, thế nào khả năng? Dù cho không tính ngày hôm qua biên bức cắn, cũng đã 9 giờ. Này, trả lại không thay đổi, cộng thêm biên bức cắn, đã sắp 24 giờ. Thời gian dài như vậy trả lại không thay đổi, trước kia chưa từng có xuất hiện qua. Hai người đang khiếp sợ ngoài, rồi lại có chút ít lo lắng. Chung quy nếu như không có biến thành, bọn họ liền vô pháp cầm gia hỏa này giao cho hầu tước. Thật sự không được, Catherine, chúng ta cùng đi ra, nhìn có thể hay không lại tìm cái nhân loại. Chúng ta đêm nay mới thấy hầu tước, hiện tại đi tìm người, hẳn là còn kịp. Hai người thương nghị định rồi, rất nhanh liền rời đi cổ bảo. Nhưng mà, đến buổi chiều 7 điểm, hai người vẻ mặt mệt mỏi trở lại cổ bảo, lại là không thu hoạch được gì. Đã xong, đã xong. William bá tước tê liệt trên ghế ngồi, Catherine cũng là vẻ mặt tuyệt vọng, không nói một lời. Hồi lâu, mắt thấy thời gian đã tiếp cận 8 giờ, Catherine rốt cục tới nói chuyện. Thật sự không được, đem hắn mang lên, ít nhất có thể chứng minh chúng ta là chân chính tìm được người rồi loại. Chỉ bất quá hắn không thay đổi, chúng ta cũng không có biện pháp. William bá tước là vẻ mặt sinh không thể luyến, cũng chỉ có thể như vậy. Vì vậy hai người mang theo Trương Phàm, triển khai cánh, bay về phía bầu trời đêm. Trương Phàm như cũ đang suy tư đào thoát biện pháp. Ước chừng sau nửa giờ, bọn họ đã đi tới trên một đỉnh núi. Từ trên đỉnh núi này nhìn xuống đi, chỉ thấy phía dưới có cái thị trấn nhỏ, trên thị trấn lại bó đuốc đủ rõ ràng. Đêm này hắc giả ánh có giống như ban ngày, Trương Phàm thấy trong mắt đều nhanh mất ra. Tại tất cả trong tư liệu cũng nói dã khu chỉ có vô tận rừng rậm, không có chút nào vết chân, nhưng bây giờ lại có một cái đèn đuốc sáng trưng thị trấn nhỏ xuất hiện ở dã khu. Điều này cũng thật là quỷ dị. Hai người mang theo Trương Phàm tiếp tục bay đến thôn trấn biên giới trên đường cái, sau đó thu cánh, hướng trong trấn đi đến. Tấu chương hết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.